Cha thú Hoàn Lương ký, chương 34, không có việc gì, giả làm cây chổi làm chi. Góc truyện audio.com, đánh nhau với cái chổi không phải là Ali ngu ngốc mà vì cái chổi này bắt nạt tiểu thú quá đánh ga Ali tập trung cao độ quyết tâm đuổi theo cái chổi đáng ghét này, nhưng so ra nàng hơi ở thế yếu, hai bên cứ người cắn một ngụm ta một đánh một cái, chiến đấu thực sự rất kịch liệt. Cốc Nhiễm nhìn bộ dáng nổi bão của Ali mà buồn cười, khuôn mặt phút chốc sáng bừng, hắn nghĩ hắn có nên bỏ qua mong muốn bóp chết nàng hay không? Cho dù nàng muốn giả ngu cả đời, hắn cũng không có kiên nhẫn chơi đùa với nàng cả đời, bởi lẽ đời sống của nàng quá ngắn ngủi mà hắn thì lại dài đằng đẵng, cho nên hắn cần tận dụng thời gian mà bóc dần lớp mặt nạ ngụy trang của nàng. Đều dừng tay đi, thanh âm của Cốc Nhiễm không lớn không nhỏ nhưng đủ tác dụng để làm cái chổi dừng lại, chỉ có Ali không cam lòng, vẫn tiếp tục chiến đấu. Ai bảo ngươi dám ăn hiếp ta? Ai bảo ngươi ngăn cản việc chạy trốn của ta? Phải đem ngươi xé thành từng mảnh. Ali cảm giác có một lực lượng mạnh tới 9 châu 10 hổ kéo nàng lên, mà hoàn hảo sao, đó lại chính là cái tay của Cốc Nhiễm. Xách thân mình Ali lên, trong mắt Cốc Nhiễm hàm chứa ý cười dịu dàng. Ta quyết định ta không thể giết ngươi, ta cũng không ép ngươi, ta muốn cho ngươi ở bên cạnh ngươi, nhưng mà ngươi yên tâm, ta không để ngươi chết là vì ta muốn cho ngươi sống không bằng chết. Đây là cầm tù, là muốn đem Ali giam cầm suốt đời bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Ali hừ lạnh một tiếng, nâng lên chân trước lên bóp cổ Cốc Nhiễm, tiếc rằng hai móng của nàng không bao hết cổ của hắn, ngược lại móng vuốt bén nhọn lại đâm vào cổ hắn, máu trào ra mà Cốc Nhiễm mặt không chút thay đổi. Ngươi muốn đùa giỡn thế nào ta cũng tùy ý ngươi, cho dù ngươi muốn đại náo thiên giới ta cũng sẽ cùng với ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta. Cốc Nhiễm nhìn chằm chằm Ali, để mặc nàng phát tiết. Hai móng suy sụp rũ xuống, Ali thần sắc phức tạp hỏi. Vì sao? Bởi vì nhàm chán, bởi vì 8.000 năm cô tịch. Cốc Nhiễm cũng không xác định được đây có phải là đáp án. Cốc Nhiễm cảm thấy rất tịch mịch mang theo một đoạn thời gian trống rỗng, hắn đã quen với những chuỗi ngày vô vị nhưng từ khi Ali xuất hiện đã mang đến cho hắn không ít lạc thú, cũng vì thế hắn không còn cảm thấy cô đơn nữa. Ánh nhìn của Ali cũng trở nên ảm đạm, di rời tầm mắt khỏi cái cổ của Cốc Nhiễm, thân mình cũng rũ xuống, không còn dãy giụa nữa. Ngươi cũng đừng hối hận. Ngữ khí của Ali y như giọng điệu của thiên quân nói trước khi rời đi, nếu quá cố chấp chắc chắn sẽ khổ. Không hối hận, Cốc Nhiễm vui vẻ tiếp nhận khiêu chiến. Đừng chắc chắn quá, nếu có một ngày ta thực sự rời khỏi thì sao? Ali vẫn không phục, Cốc Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu ngươi rời khỏi thì làm cho ta mù hai mắt từ đó không còn nhìn thấy ngươi nữa, như vậy chẳng phải ngươi sẽ an tâm hơn. Ali thế này mới vừa lòng. Thiên quân muốn rửa sạch độc khí trên thiên giới, mà việc uống rượu là do ngươi bày trò trước ta không cần biết ngươi tự mình giải quyết đi. Ali nhẹ nhàng phân phó. Chuyện này không cần ngươi phải lo. Cốc Nhiễm không buông Ali ra mà xách nàng như xách một mớ cá mới mua ở chợ về. Ali cũng biết phản kháng vô dụng cho nên cũng tùy ý hắn đùa giỡn. Sao chổi tinh quân, chuyện này đành phải là phiền ngươi. Cốc Nhiễm nói, sao chổi tinh quân, phản ứng đầu tiên của Ali là xoay người nhìn kẻ vừa đối đầu với mình. Góc truyện audio.com, chỉ thấy cái chổi run lên, một đạo hồng quang bắn ra, ngay sau đó hắn liền biến thành hình người, một thiếu niên chừng 17-18 tuổi, dáng hình y như nguyên hình, vừa gầy vừa cao, trên mặt có vài vết xước, không nghi ngờ gì, đó là kiệt tác của Ali, mái tóc của hắn đen xài, so với chúng tiên luôn bày ra tư thế đạo mạo thì khác biệt vô cùng. Quả nhiên là đệ nhất xui xẻo của thiên giới, sao chổi tinh quân là chổi tinh, 100.000 năm qua việc vệ sinh ở thiên giới đều do hắn phụ trách càng vất vả công lao càng cao nên được phong là tinh quân, tuy nhiên có thêm tên gọi sao chổi là vì hắn tiếp xúc với vật bẩn lâu ngày nên hấp thu không ít khi xui, vì vậy phàm là vật gì bị hắn dính qua đều không hay ho gì, chuyện này ở nhân gian đồn đại rất nhiều, Ali đương nhiên cũng có nghe qua. Không thể tưởng tượng được vừa rồi nàng còn cùng sao chổi này trải qua nhiều tiếp xúc như vậy, như thế không phải là xui xẻo lớn rồi sao? Xui xẻo lớn, hừ, là Cốc Nhiễm, nhất định là vậy, ô ô, oa oa oa oa oa oa. Sao chổi kia, ngươi không việc gì lại giả làm cây chổi làm chi? Ali la lên cực kỳ bi thảm, thân mình bắt đầu không an phận mà vặn vẹo tựa hồ như muốn thoát khỏi tay Cốc Nhiễm mà tiếp tục chiến đấu với sao chổi tinh quân. Sao chổi tinh quân liếc mắt nhìn Ali nói. Bản tinh quân là phụng mệnh thiên quân đến hỗ trợ Cốc Nhiễm thiên quân quét dọn thiên đình. Khi sao chổi tinh quân nhận được lệnh đến thiên nguyên điện thì thiên quân còn ở đó, vì thân phận của hắn không thể tiến vào đại điện nên đành hóa về nguyên hình ở bên ngoài đánh một giấc chờ khi hạ chiều, không ngờ ngủ quên liền bị Ali ngậm vào. Thiên quân tuy phạt Cốc Nhiễm và Ali quét tước thiên đình nhưng cũng không thực sự muốn cho Cốc Nhiễm thân phận cao quý đi làm chuyện này, cho nên nói là sao chổi tinh quân đến hỗ trợ hắn, thật ra người ra tay quét dọn là sao chổi tinh quân mới đúng. Cách chương.